nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 133, cho ta một lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt tinh xảo của Phượng Cửu Ca đuôi lông mày đột nhiên nhướng lên, hướng về phía Vân Ngạo Thiên nở ra một nụ cười như hoa, thật không cho ta đi. Vân Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi, khí lạnh bức người, đôi mắt đen nhánh kia, ý tứ rất rõ ràng. Nếu ngươi dám đi, ta lập tức làm cho hắn tan thành mây khói. Phượng Cửu Ca hiểu rõ gật gật đầu, ý cười trên mặt không giảm. Vậy ngươi phải nắm chặt tay ta, đừng để ta chạy. Nói xong, lưỡi đao dương lên, quỹ đạo truy hồn chuyển hướng xẹt qua đúng là hướng cánh tay của nàng vung tới. Nàng muốn, chặt tay. Vân Ngạo Thiên thấy nàng nói chuyện một lát liền trực giác không đúng, thấy xung quanh hàn khí tăng vọt, một thân tức giận càn quét khắp nơi, kéo đến quần áo hắn bay tứ tung. Nàng cư nhiên, vì một nam nhân khác, uy hiếp hắn. Phượng Cửu Ca truy hồn mặc dù nhanh, nhưng lại lưu lại hậu thủ cho mình, nhưng mà Vân Ngạo Thiên xuất thủ nhanh hơn, đột nhiên đem tay hai người đổi vị trí, đem cánh tay của mình đặt ở phía dưới truy hồn kia. Nàng đe dọa hắn, hắn cũng có thể làm tương tự. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nàng có muốn xuống tay hay không. Đao khí sắc bén, thổi tóc liền đứt, Phượng Cửu Ca vốn không có hạ độc thủ, có thể né tránh khi đao hạ xuống. Nhưng mà tình thế đột nhiên đại biến, Vân Ngạo Thiên tên điên này, cư nhiên đem cánh tay của mình hướng đao phong nghênh đón. Nàng cắn môi dưới, chân lực toàn thân rót vào tay phải, đột nhiên thu lại giữa không trung, truy hồn xẹt qua không trung, một sợi tóc đen như mực từ từ bay xuống. Mái tóc trước trán Phượng Cửu Ca trong nháy mắt biến thành con lừa gặm đầu, bộ dáng không đồng đều kia, ngược lại có vài phần ý tứ hỗn độn. Chỉ là lúc truy hồn trở về dọa đến nàng, mũi đao kia kề sát mặt mà qua. Mỗi lỗ chân lông tựa hồ có thể cảm giác được đao khí kia lạnh lẽo sắc bén, làm sao còn quản kiểu tóc gì, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ đã là tốt rồi. Thần sắc Vân Ngạo Thiên đột nhiên trầm xuống, đưa tay ôm lấy Phượng Cửu Ca, tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ nàng một lần, xác định chỉ cắt đứt một sợi tóc còn lại không có tổn thương gì, lúc này mới yên lòng. Nhưng mà sắc mặt vừa mới buông lỏng nửa phần, lập tức lại lạnh, tức giận trong mắt, tựa hồ so với thiên địa chân hỏa của Hỏa Kỳ Lân hơn chứ không kém. Phượng Cửu Ca tự biết đuối lý, cúi đầu, thật cẩn thận dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, cho ta một lý do. Cái gì? Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, không hiểu ý, Vân Ngạo Thiên rũ con ngươi xuống, che giấu dưới đáy mắt sát phạt muôn vàn, lời nói ra lạnh như băng dọa người. Cho ta một lý do cứu hắn. Phượng Cửu Ca dương mắt nói, kỳ thật là có lý do. Hắn nợ ta 1 tỷ vàng, hắn nợ ta 3 mạng người. Quan trọng nhất, hắn cũng là một mạng người. Trong tay hắn còn kéo lấy mạng người của dân chúng Thánh Dực Vương Triều. Sự thay đổi của một vương triều, nhất định là tanh phong huyết vũ. Ngôi vị cao cao tại thượng kia, nhất định là xâm xâm bạch cốt lũy thành. Hách Liên Phong Việt dựa vào năng lực của mình đi tới hôm nay không dễ dàng, uổng tử ở chỗ này quá đáng tiếc. Hắn vừa chết, Thánh Dực Vương Triều sẽ bộc phát một vòng mới động loạn, làm không tốt, chính là bước đệm cho hàng vạn dân chúng trở thành người nắm quyền kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nếu như cứu hắn, hắn liền nợ mình 4 cái mạng, đến lúc đó đàm phán điều kiện, không thể thiếu lại là một trận tàn nhẫn làm thịt, ha ha ha. Thật sự là như vậy. Vân Ngạo Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập thành khẩn của Phượng Cửu Ca, ánh mắt hơi động một chút, sát khí tụ tập kia tiêu trừ một chút. Phượng Cửu Ca thề son sắt, dã nam nhân hắn chính là hoàng đế của Thánh Dực, chỉ dựa vào điểm này ta sẽ không thích hắn. Vân Ngạo Thiên nhướng mày. Vì cái gì, Thánh Dực Hoàng đế, cùng nghỉ có hay không có quan hệ trực tiếp gì sao? Phượng Cửu Ca đối với vấn đề này ngược lại trả lời rất nghiêm túc. Bởi vì Hoàng đế đại biểu Tam Cung Lục Viện, đại biểu Đại Trùng Mã, đại biểu Lãnh Khốc Vô Tình, đại biểu Tàn Nhẫn Thị Sát, đại biểu Mất Đi Tự Do, đại biểu cho hết thảy thứ ta không thích. Tóm lại, từ khi mở mắt ra biết đây là thế giới gì, nàng liền quyết định tiêu dao sống qua đời, nhàn nhã một đời. Kiếp trước hai tay đẫm máu. Không dựa vào nam nhân mà leo lên ngai vàng nữ vương xã hội đen, kiếp này cho dù không làm nữ hoàng, cũng đoạn tuyệt sẽ không trở thành kim ti điểu trong hoàng cung. Hoàng hậu hoàng phi, địa vị bao nhiêu người tha thiết ước mơ, theo nàng thấy chính là trói buộc tay chân. Phượng Cửu Ca nàng đánh chết cũng sẽ không vào cung, đây là vấn đề nguyên tắc. Vân Ngạo Thiên nghe xong lời giải thích của nàng, không khỏi ôm nàng vào trong ngực, dùng cằm cọ cọ trán nàng. Nếu có một hoàng đế, hắn chỉ cưới một mình ngươi. Cho ngươi tự do, cho ngươi thứ ngươi thích, ngươi sẽ thích hắn sao? Phượng Cửu Ca không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Có a, bởi vì Lâm Nguyên Đại Lục chỉ có Hách Liên Phong Việt là hoàng đế, mà Hách Liên Phong Việt chắc chắn sẽ không biến thành loại người mình thích, cho nên nàng trả lời này không sợ hãi. Vân Ngạo Thiên nghe nàng nói, trong lòng ấm áp, băng tuyết trên mặt tan chảy, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia mơ hồ ý cười. Ta hài lòng với lý do này. Ý của câu này là, hắn đã hứa sẽ cứu tên dã nam nhân kia. Phượng Cửu Ca đầu tiên là mừng rỡ, nhất thời lại có chút ảo não. Nàng hàn là từng câu từng chữ nói, xem là lý do gì cư nhiên có thể đả động tên băng sơn Vân Ngạo Thiên lãnh khốc, sau đó đem lý do kia chân quý, lần sau lại lấy ra dùng. Bây giờ, được rồi, nàng nhìn thấy phu quân nàng liền không có nhân tính đem Hách Liên Phong Việt ném ở nơi đó hơn nửa ngày, hiện tại đoán chừng chỉ có nửa cái mạng, vẫn là nhanh chóng cứu hắn. Kỳ thật muốn cứu Hách Liên Phong Việt rất đơn giản, chỉ cần một động tác của Vân Ngạo Thiên. Hắn nắm chặt tay Phượng Cửu Ca, thản nhiên mở miệng. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại cảm giác áp bách nói không nên lời, tản ra một loại khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành. Vật nhỏ, để cho chúng nó đều lui ra. Phượng Cửu Ca nghe xong cả người không đứng vững, suýt nữa té ngã. Lông tơ đỏ tươi của Hỏa Kỳ Lân cũng tầm vào nửa thắt lưng của nàng, huống chi thân hình khổng lồ của vạn thú chi vương này. Đỉnh đầu của nó chính là một khán đài nhỏ, nhìn xuống, sinh ra cảm giác cao nhân nhất đẳng. Cứ như vậy một, khổng lồ, bị Vân Ngạo Thiên không chút khách khí gọi là tiểu đồ vật, nó còn điên cuồng ngẩng đầu giống giận một tiếng, nghe lời đem hỏa diễm thú kia đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghĩ đến bộ dáng nàng và Hắc Kim bị một đầu độc giác tê đều làm cho muốn chết muốn sống, trong lòng chật chật cảm khái, người so với người, thật sự là tức chết người. Trong bất kỳ thế giới nào, bất cứ thứ gì ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Những hỏa diễm thú này so với độc giác tê lợi hại hơn vài cấp bậc, lại ở dưới Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, trong nháy mắt điều thú tán loạn, chạy mất không thấy bóng dáng. Nhớ lúc trước mình còn âm mưu với Hắc Vũ một đêm, trong lòng nghĩ làm thế nào có thể dẫn dắt Hỏa Kỳ Lân này ra. Giờ phút này suy nghĩ một chút, lúc ấy đầu bọn họ nhất định là cửa kẹp, cho nên ở nơi đó mơ mộng. Nghĩ đến, cũng chỉ có Vân Ngạo Thiên mới có thể thu phục ma thú lợi hại như vậy đi. Bất quá dựa theo lời Nguyệt Giao nói, Vân Ngạo Thiên vì thoát khỏi sự dây dưa của nàng mới nhảy vào trong đàn hỏa diễm thú, có thể thấy được lúc ấy hắn cũng không có khôi phục công lực, bằng không người của Thượng Đế Phong tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ không lựa chọn một con đường nguy hiểm như vậy. Nhưng ngược lại nghĩ, hắn nếu không có khôi phục pháp lực, lại dám trực tiếp hướng hỏa diễm thú giống như liệt hỏa nham thạch nóng chảy nhảy xuống, đó là ôm quyết tâm như thế nào? Cách chương.